Chương 386, Lâm Phong thủ đoạn. Chương 386, Lâm Phong thủ đoạn răng rắc răng rắc răng rắc theo liên tiếp làm cho người dùng mình, khắp cả người phát lạnh cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, Triệu Bân trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm thê lương kêu to, thân thể tựa như là một quả đạn tháo, cấp tốc bay ngược mà quay về. Siêu Triệu Bân thân thể nhanh như tật phong, phi tốc lướt qua tài xế xe taxi bên cạnh. Hắn bay rất ra ngoài tốc độ thật sự là quá nhanh, quyền mang theo một cơn gió mạnh, gợi lên tài xế xe taxi tóc và áo cước. Sau đó, hắn ba nhờ lập tức trùng trùng điệp điệp đụng ở trên vách tường. Bất quá, để Hàng Thiến Nhu, Chu Hân Hân bọn người ngạc nhiên là, Triệu Bân thân thể va chạm ở trên vách tường về sau, thế mà không có rớt xuống, mà chính là giống như bích hổ, treo ở thượng diện, cũng không nhúc nhích ra trầm mặc nửa ngày về sau. Vương Hổ và tài xế xe taxi hai người rốt cục thấy rõ ràng Triệu Bân bộ dáng, nhất thời dọa đến sắc mặt xám ngoét thổ, hoảng sợ vô cùng té quỵ dưới đất, hướng về phía Lâm Phong không được dập đầu. Tê Hàng Thiến Nhu cũng là hít sâu một hơi. Bởi vì, nàng cũng phát hiện Triệu Bân lúc này trạng thái. Bởi vì Lâm Phong vừa rồi một cước kia khí lực thật sự là quá lớn, đến mức Triệu Bân thân thể cả người đều khảm nạm ở trên vách tường. Triệu Bân thật sự là quá thảm, trước ngực xương sườn không biết bị Lâm Phong một chân đạp gãy bao nhiêu cái. Với lại, có mấy cây xương cốt đâm vào hắn gan tạng và lá phổi, tạo thành hắn đại lượng xuất huyết bên trong. Về sau, hắn lại lấy cực nhanh tốc độ vọt tới vách tường, lực đạo cương mãnh, trừ đầu, toàn thân đều đã không có một khối hoàn hảo xương cốt là, Lâm Phong nói được thì làm được. Một chân đem Triệu Bân toàn thân cốt cách đá nát, đồng thời còn giữ lại Triệu Bân toàn bộ tư duy hòa ký ức. Trời ạ, đây là đáng sợ cỡ nào khống chế lực đạo a, chẳng lẽ hắn lại là phượng tổ, cũng hoặc là bạch hổ tạo thành viên hay sao? Hàng Thiến Nhu một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt phức tạp, trong lòng yên lặng suy tư. Nàng thực lực không mạnh, cho dù là ở Huyền Vũ tổ nội bộ, cũng là bài danh đệm. Bất quá, bởi vì nàng tinh thần hệ dị năng rất đặc thù, cho nên nàng ở 11 ván cục có được rất đặc thù địa vị. Nàng đối với một chút tổ chức thành viên thực lực cũng dù sao cũng hơi hiểu biết. Nàng có thể làm ra phán đoán, Lâm Phong vừa rồi một cước kia khống chế lực đạo, tuyệt đối có thể so với phượng tổ thành viên, thậm chí là bạch hổ tổ một ít người máu tươi từ Triệu Bân trong miệng, trong mũi, trong lỗ tai, trong mắt, hướng ra phía ngoài tràn ra, cực giống trong truyền thuyết thất khiếu chảy máu đại lượng máu tươi theo vách tường chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên sàn nhà, rất mau đem sàn nhà nhiễm đến đỏ thẫm một mảnh, khiến cho người không khỏi tâm kinh đảm hàn. Chu Hân Hân nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin. Nàng mặc dù biết Lâm Phong là hướng về phía nàng đến, nhưng lại không biết Lâm Phong tìm nàng là vì cái gì. Nàng hiện tại đối với Lâm Phong tràn ngập hoảng sợ tâm lý. Nàng thậm chí cảm thấy đến, cho dù là bị Vương Hổ, Triệu Bân ba người cho trà đạp, cũng so cùng Lâm Phong đi muốn an toàn nhiều. Đại gia, tha mạng Vương Hổ và tài xế xe taxi đều bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng gặp qua máu tanh như thế tràng diện, bọn họ đã sớm mất đi ngăn cản ý chí, chỉ là quỳ rạp xuống Lâm Phong trước mặt, đầu không ngừng mà va chạm mặt đất, cầu Lâm Phong tha mạng. Đại gia, tha mạng a, anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần trong nhà của ta còn có 65 tuổi lão mẫu thân, 7 tuổi tiểu nữ nhi, cần ta kiếm tiền đến nuôi dưỡng. Nếu như ta chết, bọn họ nhất định sẽ mất đi sở hữu nguồn kinh tế, sinh hoạt thảm không nói nổi a. Tài xế xe taxi quỳ trên mặt đất, một bên dùng lực dập đầu, một bên kêu khóc nói ra. Hừ, bây giờ nghĩ lên bóp lão mẫu thân và tiểu nữ nhi, Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra. Bất quá, tôi nói, hắn nâng lên chân phải liền muốn hướng tài xế xe taxi trên thân đã tới. Cái kia người nào ngươi quá mức lúc này, Hàng Thiến Nhu nhìn không được, hướng về phía Lâm Phong nói, ngươi thân là 11 ván cục thành viên, tùy tiện giết mấy người, xác thực không có cái gì. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nếu như bọn họ chết, bọn họ phụ mẫu hải tử lại làm như thế nào sinh hoạt ta? Nàng dù sao cũng là một cái nữ hài nhi, tâm địa thiện lương, mềm lòng, mở miệng là Vua Hổ và tài xế xe taxi hai người cầu tình. Đại gia, tha mạng, chúng ta về sau cũng không dám lại, cũng không dám lại. Vương Hổ và tài xế xe taxi nghe được Hàng Thiến Nhu vì bọn họ nói chuyện, tựa như là sắp người chết chìm bắt lấy tối hậu một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng dập đầu. Hư Long dạ đàn bà đu nở dê, ta tên là Lâm Phong, không phải cái kia người nào. Lâm Phong nhíu nhíu mày, từ tốn nói. Ta có thể suy tính thả các ngươi một con đường sống. các ngươi hai cái ngẩng đầu lên. Đa tạ đại gia tha mạng, đa tạ đại gia tha mạng. Vương Hổ và tài xế xe taxi gặp Lâm Phong nhà ra, mừng rỡ trong lòng, một bên cảm tạ một bên đem đầu nâng lên. Ảo thuật xạ dị gẳng ở Vương Hổ và tài xế xe taxi hai người ngẩng đầu lên trong tích tắc, Lâm Phong hai con ngươi quên đến biến hóa bộ dáng, lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết trong mắt màu đỏ, hắc sắc câu ngọc, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy. Hai đạo cường đại tinh thần lực phân biệt đánh vào Vương Hổ và tài xế xe taxi đầu. Sau một lát, Lâm Phong trên mặt hiện ra phẫn nộ biểu lộ, thấu xương sát ý lan tràn ra. Cho dù là nơi xa Hàng Thiến Nhu và Chu Hân Hân hai người, cũng nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Cạn bã, đơn giản ứng nên bầm thây vạn đoạn Lâm Phong hoắc lập tức nâng lên chân phải, hung hăng đá vào tài xế xe taxi trên lồng ngực, đem đạp bay ra ngoài. Tài xế xe taxi trong miệng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân cốt cách đều bị chấn đoạn, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hàng Thiến Nhu phẫn nộ nói nói, ngươi đem hắn đánh thành tàn phế. Về sau người nào tới chiếu cố mâu thân hắn còn có nữ nhi chiếu cố, ngươi cho rằng thân thể của hắn hoàn thiện, liền sẽ qua chiếu cố mâu thân hắn và nữ nhi sao? Lâm Phong dùng tay chỉ treo trên tường tài xế xe taxi, âm u nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Hàng Thiến Nhu sững sờ, hỏi. Ta ngoại ý muốn nghĩ rất giản đáp, hắn cũng là tiêu chuẩn cặn bã. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Sớm tại 10 năm trước đó, hắn liền đã đem hắn lão mẫu thân đuổi ra khỏi nhà. Với lại, hắn say rượu thành tính, thường xuyên ẩu đả vợ hắn và nữ nhi. Vợ hắn bởi vì không chịu nuôi hắn giày vò chạy trốn, nữ nhi của hắn mỗi ngày đều phải bị hắn ngược đãi. Hàng đại tiểu thư, ta như thế xử trí hắn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lâm Phong nhìn xem Hàng Thiến Nhu, hỏi. Hàng Thiến Nhu thở dài một hơi, thối lui đến một bên, không nói gì thêm. Cặn bã, hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Phong một bước đi đến Vương Hổ trước mặt, dày đặc nói ra. Lúc trước ngươi đem ngươi phụ thân mẫu thân tươi sống tức chết thời điểm, có thể từng sẽ nghĩ tới có một ngày như vậy ngươi đến tột cùng là ai? Vương Hổ gặp Lâm Phong vờ ơ y ma nói ra chính mình bí mật lớn nhất, liền biết mình khẳng định cũng chạy không thoát qua, nhất định sẽ rơi vào và Triệu Bân, tài xế xe taxi hai người kết cục giống nhau. Hắn vò đã mẹ không sợ rơi, đúng là lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Ta chỗ phạm phải tội danh, chỉ có thể để pháp luật đến thẩm phán đại hành chuyên trúc mật sủng ngươi không có tư cách kia. Tâm hắn hư giống to. Giống các ngươi dạng này cặn bã, chỉ cần ta gặp được, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Lâm Phong tàn khốc vừa cười vừa nói. A Vương Hổ kêu to một tiếng, quay người hướng Chu Hân Hân bổ nhào qua. Hắn muốn tóm lấy Chu Hân Hân tới làm người thế chấp, lấy ý đồ cứu vãn sinh mệnh mình. Khôi lỗi thuật Lâm Phong tay phải quên đến nâng lên, làm mấy cái thủ thế. Cùng lúc đó, ngồi ở trên giường nhìn ngốc Chu Hân Hân đúng là bỗng nhiên lập tức theo nhảy dựng lên. Nàng tựa như là một cái tập võ nhiều năm người, nhạy bén vô cùng, chân trái bật lên, đùi phải mạnh mẽ vùng, trùng trùng điệp điệp đá vào Vương Hổ trên mặt, đem đá bay hướng Lâm Phong vị trí. Ầm, Lâm Phong không có chút gì do dự, trực tiếp một cái phi thích đá vào Vương Hổ lồng ngực, đem đạp bay ra ngoài. Thế là, Vương Hổ, Triệu Bân, tài xế xe taxi ba người phạm tội đội, đồng loạt treo trên vách tường, toàn bộ biến thành có tư duy người thực vật, thê thảm vô cùng tốt, nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc. Lâm Phong vô vô tay, vừa cười vừa nói. Các ngươi hai cái làm sao, làm gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta? Hắn nhìn sang Hàng Thiến Nhu và Chu Hân Hân e ngại ánh mắt, nhún nhún vai. Ngươi những chuyện này, ta hội hướng trong tổ chức mặt báo cáo. Hàng Thiến Nhu nhìn xem treo trên vách tường ba người, cùng trên sàn nhà gần như sắp muốn biến thành dòng suối nhỏ máu tươi, sau đó thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Tùy ngươi, ta không có vấn đề. Lâm Phong từ tốn nói. Loại chuyện này, trừ phi đừng để ta đụng phải. Nếu không lời nói, tất nhiên sẽ là loại kết cục này. Ngươi sát tính quá nặng. Hàng Thiến Nhu nói ra. Ta nhưng không có giết người. Lâm Phong nói ra. Có thể ngươi làm như vậy, bọn họ so chết còn muốn thảm. Hàng Thiến Nhu nói ra. Không sao. Ta đã biết nhà bọn hắn đình địa chỉ. Ta sẽ cho bọn họ mỗi cái gia đình mỗi tháng giúp đỡ 5.000 lở nguyên. Sẽ không để cho bọn họ sinh hoạt qua quá gian nan. Lâm Phong nói ra. Ngươi thật sẽ làm như vậy? Hàng Thiến Nhu không tin nhìn xem Lâm Phong. Ngươi tin hay không, cùng ta có liên can gì? Lâm Phong nói, đưa mắt nhìn sang đứng ngẩn người ở chỗ đó Chu Hân Hân. Chu Hân Hân, theo ta đi. Ta Chu Hân Hân ánh mắt bên trong lộ ra một tia e ngại. Nàng không biết Lâm Phong ra sao lai lịch, tìm nàng có chuyện gì, tại mắt thấy Lâm Phong thủ đoạn tàn nhẫn về sau, tất nhiên là không dám cùng đi theo. Nhưng là, Lâm Phong một câu, liền để Chu Hân Hân thả lỏng trong lòng. Ta là phụ thân ngươi bằng hữu, phụ thân ngươi xin nhờ ta chiếu cố ngươi. Không phải vậy lời nói, ta mới lười nhác quản ngươi nhàn sự. Lâm Phong nói như thế. Được. Ta đi với ngươi. Chu Hân Hân nói ra. Nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi xuống giường, đi vào Lâm Phong phụ cận. Theo nàng đi vào, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm gió đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Chu Hân Hân mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, hô hấp dồn dập, đúng là vô cùng mê người. Hẳn là Xuân Dược lập tức sẽ phát tác, Lâm Phong trong lòng nói ra. Hàng đại tiểu thư, đằng sau sự tình liền làm phiền ngươi. Các ngươi tiểu điếm tổn thất, ở ta rời đi Tô Hàng trước đó, sẽ đem tiền chuyển cho các ngươi. Lâm Phong hướng về phía Hàng Thiến Nhu, nói ra. Chúng ta đi thôi. Hắn hướng về phía Chu Hân Hân nói ra. Đi ngươi nghĩ đi hướng nào? Đột nhiên, một cái âm trầm thanh âm nam tử từ bên ngoài truyền đến. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem chúng ta Hàng ra xem như địa phương nào.